Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, Trấn Ma Thành. Canh thứ nhất, Nam Vũ Tiên trong lòng than nhỏ, không có so sánh, liền không có tổn hại, cùng Lâm Tiêu so sánh, Nam Thiên Túng kém quá xa, coi như là đối mặt khốn cảnh như vậy. Thập tử vô sinh kết quả, Lâm Tiêu cũng không hề từ bỏ, thậm chí hắn tâm tình đều không khẩn trương chút nào, hoàn toàn không nhìn ra, hắn lâm vào tình thế chắc chắn phải chết. Cùng với tương phản, với tư cách cường thế nhất phương Nam Thiên Túng, ngược lại là lo được lo mất, tâm tình chập chờn cực lớn, nàng âm thầm lắc đầu, trong lòng đối với người sư đệ này nhiều hơn vẻ thất vọng. Nàng nói, Lâm Tiêu không có tiếp nhận, hắn khẳng định đón nhận đi. Nam Thiên Túng vẫn còn ở dương dương đắc ý, chợt nghe Nam Vũ Tiên mà nói, sững sờ hồi lâu, ngươi nói, hắn không có tiếp nhận. Nam Vũ Tiên gật đầu, nhắm mắt tĩnh tu đi tới. Nam Thiên Túng tự lẩm bẩm, làm sao có thể, hắn vì sao không chấp nhận? Hắn không nghĩ ra, loại này tình thế chắc chắn phải chết. Người Lâm Tiêu chẳng lẽ không phải khóc ròng, vô cùng cảm kích tiếp nhận, vậy mà còn dám cự tuyệt. Hắn thậm chí đều đã nghĩ đến, chờ Lâm Tiêu tiếp nhận sau đó, trở thành đệ tử ký danh, hắn liền có thể dựa vào thân phận của mình, đối với Lâm Tiêu tiến hành làm nhục, đem hắn hành hạ sống không bằng chết. Hắn suy nghĩ chủ quan còn chưa bắt đầu, liền bị đả kích, Lâm Tiêu căn bản không chấp nhận, coi như thập tử vô sinh, ta cũng muốn mình đi liều mạng ra một chút hy vọng sống, mà không phải tại ngươi tại đây, mặc cho ngươi khi dễ, bị ngươi bố thí. Hắn lạnh lẽo nhìn đến Lâm Tiêu, hừ, cuồng vọng tự đại ngu xuẩn, ngươi nếu không chấp nhận, đó chính là đoạn tuyệt ngươi một điều cuối cùng sinh lộ. Sau ba canh giờ, cung điện hơi chấn động một chút, ngừng lại, phía dưới, một cái trong vòng ngàn dặm thành trì to lớn, đứng sừng sững trên bình nguyên. Trong thành trì, khắp nơi khắc họa đến trấn ma phủ văn, đầu đầu cũng có khí tức hùng hồn cường giả, đại đa số đều là nguyên anh tu sĩ, cho dù có tu sĩ kim đan, trên thân cũng tản ra ngang nhiên sát khí, cùng những thành trì khác người cực kỳ bất đồng, sát khí thật mạnh mẽ. Có người thán phục, trấn ma thành vùng trời sát khí đều đã ngưng tụ thành bản chất, hóa thành đạo đạo màu xám cho quang mang mãnh liệt, xông lên mây xanh, bài không tất cả. Thôi Sơn Lan lên tiếng, từ tốn nói, nơi này là trấn ma thành, cùng những thành trì khác không giống nhau. Các ngươi tại Nam Vực đều là tinh anh nhất tu sĩ kim đan, nhưng là cùng bọn họ so sánh vẫn là có khoảng cách. Không thể nào, có người không thể tin được. Chúng ta chính là Nam Vực kim đan bảng cường giả, so sánh với bọn họ, vậy mà còn sẽ có chênh lệch. Lộ Trùng Bá trầm tư, Lãnh Túc nói ra, chúng ta không kém là tu vi, không phải cảnh giới, cũng không phải công pháp thần thông. Chúng ta kém là sát khí, kém là kinh nghiệm chiến đấu. Tại sống và chết bên trong, nhận lấy giết ra kinh nghiệm chiến đấu. Thôi Sơn Lan nhẹ nhàng gật đầu, tán thưởng vừa nói, Lộ Trùng Bá nói không sai. Ở bên ngoài, các ngươi tuy rằng cũng từng giết người, cũng từng có chiến đấu, nhưng là cùng bọn họ so sánh, các ngươi phương diện này đồ vật còn thiếu sót quá nhiều. Nhìn thấy mọi người có chút sầu não, Thôi Sơn Lan vừa cười một tiếng, các ngươi cũng không cần lo lắng, mặc dù có chênh lệch, nhưng mà các ngươi cũng có chính các ngươi ưu thế. Các ngươi ưu thế chính là tuổi trẻ, trưởng thành tính mạnh, tính dẻo cao, chỉ phải trải qua chiến đấu mà không chết. Các ngươi tương lai so với bọn hắn càng quang minh. Nghe được Thôi Sơn Lan lời an ủi, mọi người lại dâng lên lòng tin. Hơn nữa, Trong mắt bọn họ, lập lòe phong mang, nóng lòng muốn thử, muốn lập tức chiến đấu một phen, chứng minh mình, đó là cái gì? Có người chỉ hướng trấn ma thành trung tâm, nơi đó có một cái lỗ đen, lan ra ra một đạo trăm trượng độ dày ma khí, thông thiên triệt địa, ngang qua thương khung, ma khí phía trên, có đạo đạo ma ảnh thoáng hiện, gào rú gầm thét, tàn khốc hung ác, đó chính là trấn ma thành, trấn áp thông đạo. Thôi Sơn Lan giải thích một câu, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, lại đem thông đạo, trấn áp tại chính giữa thành trì. Loại này, một khi có xảy ra chuyện, là có thể lấy tốc độ nhanh nhất, kịp phản ứng, kịp thời ứng đối. Đi thôi, chúng ta đi xuống, cung điện pháp khí bị thu hồi. Mọi người rơi vào cửa thành, là Thôi trưởng lão A, trên cửa thành có người. Nhận ra Thôi Sơn Lan, cùng hắn chào hỏi, Thôi Sơn Lan liền vội vàng bay đi, cũng cùng người này lẫn nhau trao đổi. Chẳng được bao lâu, Thôi Sơn Lan lại lần nữa bay tới, ngoắc ngoắc tay nói, vào thành phố sau đó, bên trong đóng trú có, các môn các phái người, Lâm Tiêu nhóm người này, lập tức phân tán ra, đều tự tìm đến mỗi người tông môn. Chỉ còn lại mấy cái tán tu, chiến tại chỗ, có vẻ tương đối lúng túng, nhìn đến mấy cái này tán tu. Thôi Sơn Lan cười cười nói, các người không nên gấp gáp, trấn ma thành bên trong có trấn ma quân, các người gia nhập trấn ma quân, đồng dạng có thể lịch luyện mình. Hắn phất phất tay, lập tức có người đến trước, đem mấy cái này tán tu dẫn đi. Vào cái gọi là trấn ma quân, nơi đây liền chỉ để lại Lâm Tiêu cùng Yến Dung hai người, tựa như cười mà không phải cười nhìn đến hai người. Thôi Sơn Lan ngữ trọng tâm trường vừa nói, Lâm Tiêu a, ngươi là kim đan bảng thứ nhất, thực lực không phải tầm thường, ta tin tưởng ngươi có thể một mình ứng đối, gia nhập trấn ma quân liền tuyệt đối không cho phép tiến hành tàn sát lẫn nhau, cho nên vô luận như thế nào bọn họ cũng sẽ không để cho Lâm Tiêu trở thành trấn ma trong quân người. Hắn lại nhìn một chút Yến Dung, ngươi muốn sao? Nhất định phải theo hắn. Yến Dung gật đầu không đáp. Thôi Sơn Lan ánh mắt lấp lóe, nói chuyện cũng tốt, Lâm Tiêu thực lực không tầm thường, ngươi theo hắn bản thân cũng có bảo đảm. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, muốn nhìn hắn còn có thể nói ra cái gì đó. Thôi Sơn Lan tiếp tục nói, tại trấn ma thành, muốn sinh tồn được, nhất định phải có đầy đủ công lao, cũng không đủ công lao, cũng sẽ bị trục xuất. Nếu mà bị trục xuất mà nói, Lâm Tiêu ngắt lời nói, làm sao thu được công lao? Thôi Sơn Lan cũng không tức giận, ha ha cười. Chính là phải nói cho ngươi đi. Hắn chỉ đạo này thông thiên ma chủ, nói ra, tiến vào thế giới dưới lòng đất, săn giết trong lòng đất ma tộc. Ngươi là kim đan lục trọng, vốn hẳn nên săn giết kim đan lục trọng ma vật, liền có thể đổi lấy đến công lao. Nhưng mà ngươi thực lực bản thân vượt xa kim đan lục trọng, cho nên ngươi nhất định phải săn giết kim đan cửu trọng ma vật mới có thể đổi lấy đến công lao. Vừa nói, Thôi Sơn Lan ném ra một cái ngọc giản, ngươi cần phải biết tin tức đều ở nơi này. Sau khi nói xong, hắn khôi hài nhìn Lâm Tiêu một cái, bay lên bầu trời biến mất. Lâm Tiêu tiếp thu tin tức sau đó đem ngọc giản đưa cho Yến Dung. Yến Dung sau khi xem xong cau mày nói ra, dĩ nhiên là loại này. Thế giới dưới lòng đất tổng cộng phân 3 tầng, ma tộc đẳng cấp xâm nghiêm, tới gần mặt đất 1 tầng, sinh tồn là luyện khí trúc cơ ma vật, trung tâm 1 tầng là kim đan nguyên anh ma vật, thấp nhất 1 tầng đó là cảnh giới hóa thần ma vật. Lúc bình thường, những ma vật này mỗi người sinh tồn cùng nhân loại độc nhất vô nhị, đến lúc muốn công kích mặt đất thời điểm, bọn họ liền biết tụ họp lại, đối với mỗi cái bị phong ấn thông đạo, phát ra trùng kích quá lớn.